Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao vậy? Tôi chỉ cổ vũ hắn ta, dẫn dắt hắn ta ra khỏi nhà, muốn hắn ta dũng cảm tiến lên phía trước thôi mà. Tại sao hắn ta lại muốn gi-ế-c tôi? Tại sao? Tôi chỉ thấy quần áo của hắn ta quá bẩn, nên lấy mấy bộ quần áo của anh trai cho hắn ta mặc. Tại sao hắn ta lại muốn gi-ế-c tôi? Sở Nguyệt Nịnh vừa bước vào kho hàng đã nghe thấy tiếng oán hận vang vọng. Những cô gái bị sát hại sau khi C-H-E-T thậm chí còn co cụm gần Chu Tứ. Họ bị Chu Tứ G-I-E-C chết. Ngay cả khi trở thành ma cũng sợ hãi hắn. Hai con ma nữ cả người M-A-U-M-E đứng ở cửa nhà vệ sinh. Thân hình nghiêng ngả, lỏng lẻo như sắp ngã. Đôi mắt đẫm M-A-U nhìn chằm chằm vào hướng nhà vệ sinh. Con gái kia thật ngu ngốc, sao lại tốt bụng, lương thiện làm gì? Bỗng nhiên, hai con ma nữ đồng thời quay đầu, đôi mắt đẫm M-A-U nhìn chằm chằm Sở Nguyệt Nịnh. Hắn ta lại muốn gi-ế-c người. Hắn ta lại muốn gi-ế-c người. Hắn ta lại muốn gi-ế-c người. Tiếng gào thét vang vọng không ngừng trong không khí. Hãy giúp chúng ta, cứu cô ấy, cứu cô ấy, dùng sức mạnh của chúng ta để cứu cô ấy. Sở Nguyệt Nịnh lấy ra một lá bùa từ túi sau quần jean. Đôi mắt thanh lãnh, vài sợi tóc rủ xuống trán, tay trái vòng quanh cổ tay phải, hai ngón tay kẹp bùa. Quỷ gói cấp bậc, oán khí càng sâu, quỷ càng có hình dạng cụ thể. Nếu không hóa giải oán hận của họ, họ sẽ trở thành quỷ dữ, mất đi lý trí, gi-ế-c người bừa bãi, cuối cùng bị đạo gia đánh tan hồn phách, tiêu tán trong trời đất. Mã Vũ, Bành Tiểu Quyên, sử dụng sức mạnh của hai cô để cứu A Chân sẽ hao tổn hồn lực. Không thể đầu thai, hai cô có tự nguyện không? Tự nguyện, chúng tôi tự nguyện. Dứt lời, hai con ma nữ biến thành hai luồng ánh sáng hồng chui vào bùa. Chu Tứ ấn nút quay phim trên máy quay, cầm D, A, O đi về phía A Chân. Hắn ta ngồi xổm xuống, lưỡi D, A, O rạch từ sườn A Chân sang cổ. Qua lại vài lần, hắn ta tính toán giống như hai lần trước. C, H, A, T, D, E, U A Chân trước. Sau đó cắt từ phía sau để lột ra. Bỗng nhiên, hắn ta nghĩ ra điều gì đó. Khẽ cười, lưỡi D, A, O rời khỏi cổ A Chân. Không được, không được, lần trước không lấy M, A, U xé ra trước khi. Còn sót lại M, A, U đen, dẫn đến chất lượng da không tốt. Chu Tứ đảo mắt khắp nơi, cầm D, A, O đứng dậy. Đi đến góc nhà vệ sinh, lấy một chiếc chậu rửa mặt đầy bụi bặm, sau đó lao xuống tay A Chân. Mũi D, A, O sắc bén chuẩn bị cắt vào mạch máu. Bỗng nhiên, Chu Tứ trở nên hoảng loạn tột độ. Hắn ta phát hiện mình không thể điều khiển được hành động của bản thân. Mũi D, A, O sắc bén rời khỏi mạch máu, hướng thẳng vào chính mình. A, Chu Tứ muốn kêu cứu, nhưng lại phát hiện cổ họng như bị bóp chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Dao cắt rách quần áo, lộ ra làn da bên trong không khí. Hắn ta vô cùng sợ hãi, đồng tử giãn to hết cỡ, nhớ lại từng khoảnh khắc của hai cô gái trước mặt mình. Mã Vũ là sinh viên luật, khi thấy có người ném đá vào hắn ta, Mã Vũ đã tiến lên giúp đỡ đuổi người ném đá, đồng thời tuyên bố rằng cô học luật, sau đó lại kiện người ném đá ra tòa án. Mã Vũ đã nói với hắn ta rằng hãy dũng cảm bước vào xã hội. ra khỏi nhà để ôm lấy thế giới. Mã Vũ đã nói với hắn ta rằng dù tuổi tác lớn nhưng kỹ thuật y tế hiện nay cũng có thể cấy ra và phục hồi. Mã Vũ chủ động nói rằng nếu hắn ta không đủ tiền, cô ấy có thể cho hắn ta mượn. Hắn biết gia đình Mã Vũ có điều kiện tốt, được nuông chiều từ bé. Từ nhỏ đã có sữa bò để uống nên làn da cô vô cùng đẹp. Chu Tứ nhớ lại từng khoảnh khắc và cười điên cuồng. Hắn ta bám víu vào hy vọng le lói, tìm đến từng phòng khám thẩm mỹ để hỏi. Nhưng các bác sĩ đều nhìn hắn ta với vẻ chán ghét và nói rằng dù có tiền cũng không đủ, diện tích sẹo quá lớn, ngay cả lấy ra toàn bộ M, O, N, G cũng không che hết. Có thể cân nhắc da động vật khác, ví dụ như da heo. Cách chương.